Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 3, làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là 3 giờ sáng một khắc cổ đại, giờ dần trời trong xanh, ta mới vừa chạy ra con trai của ta lưu lại dân tộc viện bảo tàng. Ta cảm thấy ta đụng quỷ. Trong nửa năm này, đã có 3 cái thuê người tới chạy, bọn hắn nói bọn hắn chịu không được, nói nửa đêm luôn luôn có tiếng đập cửa, nói trên vách tường biết chảy ra máu, nói biết nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng là tới gần lại biết tan biến, bọn hắn nói, bọn hắn không làm, muốn đi. Có quỷ, ta không tin, đây là con trai của ta lưu lại thứ trọng yếu nhất, là hắn cả một đời tâm huyết, ta không thể liền để nơi này như thế sao lãng đi, không có người trông coi, vậy ta liền tự mình đến trông coi, ta đóng kín cửa ở chỗ này chờ, trên đời căn bản không có khả năng có quỷ. Thế nhưng là tiếng đập cửa thật vang lên, ta đánh bạo đi gọi ai ở nơi đó, không có ai đáp lời. Có thể ta thật nhìn thấy có người ở nơi đó. Là đùa á, ta nghĩ, khẳng định là những người kia muốn đề cao tiền lương mới làm ra một màn này. Ta có chút sinh khí, nắm tay đèn pin đi qua, nổi giận đùng đùng mở cửa, có thể bên ngoài cái gì đều không có, ta nghĩ đến, chẳng lẽ thật sự có quỷ đi, ta quay đầu đi, thế nhưng là đằng sau cũng cái gì đều không có, nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút không đúng, ta đóng cửa lại, khóa kỹ. Ta ý định trở về ngủ tiếp một hồi, thế nhưng là mới nằm xuống không đến bao lâu, phòng vệ sinh đèn sáng. Ta hơi ngẩng đầu, nơi này không tính quá lớn, phòng vệ sinh khoảng cách giường chỉ có vài chục bước, nhưng là ta có chút chần chờ, bất quá, đây nhất định là mạch điện biến chất, buổi sáng ngày mai lại nhìn. Tí tách, phòng vệ sinh giống như rỉ nước, cạch cạch cạch, giống như là mang dép dẫm lên nước tại trên sàn nhà bằng gỗ đi thanh âm. Nó gần, càng ngày càng gần, rãnh nhỏ nước thanh âm giống như càng ngày càng xa, ta mở mắt ra nhìn sang, cái gì đều không có. Ta nhắm mắt lại, tiếng bước chân lại bắt đầu chậm rãi tới gần, 5 bước, 3 bước, nó dừng lại, đi qua mấy phút nó không có động tĩnh, ta chậm rãi mở to mắt, cái gì đều không có, chỉ là cái túi nhựa cho gió thổi, ta thật nhẹ nhàng thở ra, ra một thân mồ hôi. Có chút lạnh, có phải hay không cửa sổ không có đóng tốt. Ta đem chăn mền che phủ nắm thật chặt, có thể một cỗ máy điều hòa nhiệt độ còn là thổi qua đến, ta muốn thấy nhìn cửa sổ có phải là thật hay không hở. Ta quay đầu, nó tại chăn mền của ta bên trong. Phương Hoành Bắc giấu ở trong xe của mình, hồi tưởng lại mới vừa kinh lịch, thân thể khống chế không nổi phát run. Bị nước ngâm tăng mặt ngay tại trong chăn dán thân thể của mình, hướng cổ mình bên trong thổi hơi, nói mình có chút lạnh, mượn ngươi dương khí u ấm thân, dương khí vật kia là có thể mượn sao? Phương Hoành Bắc bàn tay gắt gao nắm chặt tay lái, bởi vì kinh sợ sợ hãi, sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Không muốn, cái này ta tính phòng A Dương tuổi còn trẻ không có, khẳng định chính là mân mê những vật này hải. Mặc kệ, thích thế nào đi, nhưng là hắn lại nghĩ tới con trai mình trước khi chết cùng chính mình nói, hy vọng chính mình có thể bảo hộ tâm huyết của hắn, lại có chút hung ác không xuống tâm đến, nhưng nói là nói như vậy, muốn hắn lại đi vào hắn tuyệt đối không chịu, trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt dễ dụa, run rẩy đốt điếu thuốc, mở ra điện thoại di động nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng nhiều, hòm thư áp cái trước rõ ràng điểm đỏ. Có người phát tin nhắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chần chờ, như từ kỳ vọng ánh mắt tại trước mắt hắn cô cuối cùng phía dưới cái quyết định mở ra hòm thư, trong lòng suy nghĩ. Nếu có người ném sơ yếu lý lịch nhận lời mời, vậy liền nhìn xem, chính mình lớn tuổi thân thể suy yếu, nếu như là cái trẻ tuổi nam nhân, có lẽ liền không sợ những quỷ quái kia, phía trước nửa năm những nam nhân kia cũng không có xảy ra chuyện, nếu như là cái lớn tuổi, hoặc là dương khí không đủ nữ nhân, đó chính là ông trời muốn chính mình đóng cái này nhà bảo tàng. Ấn mở hòm thư, mở ra sơ yếu lý lịch nhìn về phía giấy chứng nhận tấm hình. Một chương góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt. Vệ Uyên, Phương Hoành Bắc lồng ngực trùng điệp chập trùng, cuối cùng không biết là may mắn còn là tiếc nuối, cực đoan phức tạp a ra một hơi, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh đánh, đem tiền lương từ 3.000 biến thành 5.000, bao ăn bao ở cho người đối diện phát tới. Sau đó bóp thuốc lá, gục trên tay lái, khẽ động không muốn động. Dọa đi rồi sao, dọa đi, rất tốt, cái này liền không sao, hừ hừ, chỗ này còn là huynh đệ chúng ta mấy cái địa phương. Tiện tai. Dân tục viện bảo tàng bên trong, mấy cái mắt thường không thể gặp thân ảnh lẫn nhau vỗ tay, thần sắc trên mặt vui mừng khôn xiết, một cái là toàn thân dính bùn mang nước cũng không biết ở đâu cái đập chứa nước cho ngâm chết quỷ nước, bên kia thì mặc một thân bụi bẩn cổ trang, trên ngực đâm một cái vết thương ghê rợn, còn có một nữ nhân sắc mặt tái xanh, không biết là ăn cái gì độc vật chết. Cuối cùng còn có hai cái người giấy lẫn nhau tay cầm tay tại không trung xoay tròn. Người giấy khuôn mặt nâng lên, tốn sức từ lực khí, mở ra cửa tủ lạnh nhỏ. Sau đó lung la lung lay ôm ra một cái lon nước mở ra về sau, bên trong cắm 3 cây nhóm lửa nhang. Mấy cái quỷ ghé vào bên kia mà vây một vòng, mặt mũi tràn đầy mê say hô hấp lấy cái kia một bình Coca-Cola như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là nếu có người uống một ngụm, liền sẽ phát hiện đã bốc mùi, phát thiêu, hoàn toàn không có cách nào khác uống. Cái kia mặc cổ trang, trên ngực vết thương ghê rợn lão quỷ vỗ tay thở dài. Bên trên thiện, vật này mỗi lần uống chi như uống rượu ngon trời hạn gặp mưa, ngày xưa chưa từng uống qua. Ngâm chướng quỷ nước đắc ý nói. Hừ hừ, kia là tự nhiên, cái này thế nhưng là Coca-Cola, người cái kia cái thời đại cũng không có cái này, lần này đem lão gia hỏa kia hù dọa đi, chỗ này liền về chúng ta, nhà kho còn có không ít. Cổ trang nam tử liếm môi một cái, lại chần chờ mở miệng. Nhưng nếu là hắn lại tìm người đến làm sao bây giờ? Cái kia còn phải hỏi, quỷ nước vươn tay tại trên cổ kéo một phát, nhếch miệng cười một tiếng, cười gằn nói. Chỗ này, ra địa bàn, ai đến đoạt đánh chết hắn nha. Phương Hoành Bác tại bỏ mạng né ra dân tục viện bảo tàng về sau, ngay tại trong xe ở một đêm. Trong xe chật hẹp không gian cùng tràn ngập mùi thuốc lá mùi thơm, để hắn bao nhiêu có thể có một chút an tâm cảm giác. Thẳng đến từ cái kia gọi là Vệ Uyên người trẻ tuổi bên kia lấy được xác thực hồi phục mới thở phào một hơi, ước định cẩn thận thời gian gặp mặt ngay tại dân tục viện bảo tàng phụ cận mà tới chân trời sáng lên thời điểm mới buông xuống một mực dẫn theo trái tim. Đợi đến buổi trưa, hắn nhìn thấy ném sơ yếu lý lịch người trẻ tuổi. Mặc một thân khoát đầu áo hút đi, quần áo thể thao, nhìn qua ngược lại là rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi nghe được có bạn gái hay không, lấy được trả lời phủ định, trong lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra, 20 tuổi đàn ông độc thân, dương khí càng đầy điểm, làm không tốt còn đồng tử thân, giữa ban ngày, cùng dạng này một người trẻ tuổi, tổng không đến mức lại đụng vào quỷ, dạng này người trẻ tuổi cùng chính mình cũng không giống, chưa chắc sẽ cho hù sợ. Hắn mang theo Vệ Uyên chậm rãi lái xe tiến về dân tục viện bảo tàng. Một bên dừng xe, một bên giả vờ như hững hờ mà hỏi thăm. Chàng trai, ngươi có sợ hay không quỷ? Vệ Uyên nhìn thấy cái kia xanh lá lớp sơn đều rơi không ít, vết tích nhiều màu cửa sổ, nói. Quỷ sao, chúng ta là người chủ nghĩa duy vật, trên đời nào có cái gì quỷ? Hắn mỉm cười trả lời, hai tay thăm dò tại trong túi tay phải nắm lấy một mặt ngọa hổ lệnh bài. Dân tục viện bảo tàng, còn có cái kia trong tấm ảnh người giấy có chút tà khí. Là phòng ngừa đen đuổi đất là 5.000 khối tiền một cước bước vào phiền phức, hắn chuyên môn đem ngọa hổ lệnh bài mang tại trên thân, xảy ra vấn đề liền rời đi, không làm công việc này, nhìn bộ dạng này thật là có điểm khả năng. Phương Hoành Bác đem xe dừng ở bên cạnh, chúng ta đến, cách trương,